Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1319, kêu vang dội. Trên màn hình điện thoại di động kỹ năng anime vẫn tại lặp lại phát ra. Tiền Thương Nhất trong đầu suy nghĩ lộn xộn tuôn, đã sau lưng hai người nghĩ ghi, vậy liền để bọn họ ghi, lớn tiếng hô lên kỹ năng tên sở dĩ sẽ xấu hổ. Một mặt là quen thuộc vấn đề, một phương diện khác còn là kỹ năng tên thời thượng giá trị quá thấp dẫn đến. Theo nhường cổ họng nghỉ ngơi góc độ cân nhắc, kỹ năng tên càng ngắn càng tốt, nhưng là bởi vì giọng nói phân biệt vấn đề, kỹ năng tên lại không thể quá ngắn, cho nên hai chữ cùng hai chữ trở lên kỹ năng gọi là tốt. Mặt khác, còn cần cân nhắc âm điệu cùng học lại ảnh hưởng. Hàn băng lĩnh vực, cùng với lấy dạng này một cái tên, chẳng bằng lấy một cái thường dùng danh từ, không bằng gọi khuếch tán, tốt rồi. Tiền Thương Nhất xác định về sau, điểm kích thu lại nút bấm, tiếp theo thì thầm, khuếch tán, bởi vì hai chữ tương đối ngắn, cho nên hắn trung gian hơi dừng lại, để cho mình thanh âm lại càng dễ phân biệt. Mặt khác, cân nhắc đến này một kỹ năng sẽ nhiều lần sử dụng, cho nên từng chữ phát ra tiếng đều tương đối ngắn ngủi. Hơn nữa thanh âm trầm thấp, sẽ không xuất hiện thường xuyên cần hô to tình huống. Chu Chỉ Mệnh Danh liền có dạng này khuyết điểm, kêu mệt không nói, lại còn nhiễu dân. Trên màn hình điện thoại di động cho thấy, ngay tại thượng truyền. Qua 2 giây, phía trên chữ biến thành, ngay tại đánh giá bên trong. Sau đó, bình xét cấp bậc xuất hiện, cấp 2, so với nguyên bản Chu Chỉ ghi vào kỹ năng tên cao hơn một cấp. Đương nhiên, này cấp 1 khả năng còn có Tiền Thương Nhất thanh âm bản thân tăng thêm. Thường xuyên rèn luyện hắn, lượng hô hấp dĩ nhiên không phải học sinh tiểu học có thể so. Đối thanh âm tính ổn định khống chế không phải một cái cấp bậc. Còn lại kỹ năng, Tiền Thương Nhất cũng dựa theo phương pháp giống nhau tiến hành ghi âm. Một lần nữa thu lại cộng lại thời gian không cao hơn 5 phút. Xuất phát, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Bị ảnh hí cùng Ngụ Ngôn Chính cầm điện thoại di động. Rất không tệ, bị ảnh hí mặt mỉm cười. Lúc này, bị ảnh hí điện thoại di động vang lên đứng lên. Là Thiên Giang Nguyệt gọi điện thoại tới. Uy, có phát hiện gì? Bị ảnh hí nhấn xuống loa ngoài khóa. Chu Trì đích xác có tại trên mạng viết nhật ký. Hơn một tháng trước, hắn nhân vật trò chơi tại, đi tới, bên trong phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Chỉ có nhân vật của hắn có thể đi địa phương. Một tòa không giống bình thường ngục giam. Ngục giam, không sai. Cụ thể là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Địa chỉ ta phát điện thoại di động của ngươi. Có manh mối nói cho ta. Đúng rồi, ta đã nhường Nhạc Long bên kia đi cha. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Tích, Tiền Thương Nhất nhìn xem bị ảnh hí điện thoại di động. Phía trên đã phát tới một chương có đánh dấu bản đồ. Hắn nhìn thoáng qua, cùng lúc trước bản đồ so sánh về sau. Phát hiện phía trên đánh dấu giờ cũng không tại bản đồ bên trên. Cái này, đây không phải là tại địa đồ bên ngoài sao? Ngụ Ngôn nhìn thoáng qua bị ảnh hí màn hình điện thoại di động. Lại liếc mắt nhìn điện thoại di động của mình màn hình. Thiên Giang Nguyệt tiêu xuất tới địa điểm cũng không tại trò chơi có thể đạt tới trên bản đồ. Đơn giản đến nói, Chu Trì tại trong nhật ký ghi rõ địa điểm tại không khí tường ở ngoài. Trò chơi chương trình cho phép phạm vi ở ngoài. Thật chẳng lẽ tiến vào? Bị ảnh hí có chút hiếu kỳ. Tiền Thương Nhất không có trả lời, mà là điều khiển nhân vật trò chơi đi tới. Chu Trì đi địa phương tại không khí tường ở ngoài. Nói cách khác, ngục giam không cách nào dùng thông thường phương thức tiến vào. Tiến vào phương thức có khả năng nhất giấu ở Chu Trì đi tới lộ tuyến bên trong. Đây là hợp lý nhất suy đoán. Khuếch tán, theo kỹ năng tên hô lên, màu xanh lam vòng sáng khuếch tán ra đến. Nhân vật chung quanh hỏa diễm cốc lập tức bị giảm tốc. Hỏa diễm cốc cừu hận nháy mắt tập trung ở Chu Trì nhân vật trên người. Hiện vây quanh trạng thái. Nhìn ta, trong không khí chất lỏng ngưng kết thành băng mũi khoan. Hướng ra phía ngoài bay đi. Bay ra khoảng cách nhất định về sau. Tập trung ở hỏa diễm cốc trên người. Đánh ra một chuỗi tổn thương. Thích mùa đông sao? Một đạo màu trắng sương mù phiêu tán ra, hình thành một cái vòng tròn. Hỏa diễm cốc đụng phải về sau. Ngọn lửa trên người toàn bộ ngưng kết. Mặt ngoài bao trùm lên một tầng sương trắng. Tiếp theo, hỏa diễm cốc thân thể toàn bộ vỡ thành khối băng. Kỹ năng làm lạnh khoảng cách. Tiền thương nhất mở ra nhân vật bao vây. Đem sở hữu có thể tăng tốc tiêu hao phẩm toàn bộ sử dụng. Phía sau hắn, Ngụ Ngôn cùng Bì Ảnh Hí vẫn nhìn màn hình. Ngẫu nhiên báo một chút vị trí. Nhìn không ra ngươi còn rất thông thạo. Chẳng lẽ trước kia chơi qua? Ngụ Ngôn như có điều suy nghĩ. Không, chấm ngoặc kép, Tiền thương nhất bỗng nhiên dừng lại. Phía trước, một tòa quỷ dị kiến trúc trống rỗng hiện lên. Kiến trúc hiện hình ngôi sao 5 cánh. Trừ ngôi sao 5 cánh đỉnh chóp là màu đỏ ở ngoài. Cái khác địa phương đều là màu đen. Nhiều nhân vật trò chơi chính đi hướng này một kiến trúc. Nhưng là những nhân vật này trực tiếp theo kiến trúc bên trong xuyên qua. Cũng không có tiến vào bên trong. Thế nào? Ngụ Ngôn có chút hiếu kỳ. Phía trước có một tòa quỷ dị kiến trúc. Tiền thương nhất ngón trỏ tay phải chỉ vào màn hình điện. Thoại di động, nơi nào có kiến trúc? Ngụ Ngôn chau mày. Tiếp theo hắn nhìn về phía Bì Ảnh Hí. Ngươi trông thấy sao? Không, Bì Ảnh Hí lắc đầu. Có lẽ chỉ có ta có thể thấy được. Tiền thương nhất đem kiến trúc bộ dáng miêu tả một phen. Ta vào xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Tiền thương nhất nhân vật đi tới công trình kiến trúc phía trước. Sau đó chuyển động thị giác, nhìn về phía trên. Lúc này, quỷ dị kiến trúc bỗng nhiên ngã xuống. Phảng phất cao ốc sụp đổ bình thường. Hỏng bét, Tiền thương nhất điều khiển nhân vật thoát đi. Nhưng mà, hắn chợt phát hiện xung quanh thật yên tĩnh. Thế là hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Bì Ảnh Hí cùng Ngụ Ngôn đã không trong phòng. Không, hẳn là ta rời khỏi phòng. Tiền thương nhất đang chuẩn bị đứng lên. Chợt phát hiện thân thể của mình đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Duy nhất xưng là may mắn là quần áo cũng đi theo đồng thời thu nhỏ. Phòng ngủ cửa bị đẩy ra, nhưng mà cũng không có người xuất hiện. Gian phòng bên trong hết thảy tất cả cũng không hề biến hóa. Thậm chí liền ngoài cửa sổ ánh nắng góc khúc xạ độ đều không có khác biệt. Khác biệt duy nhất chỉ có người. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động. Đã hắc màn hình, hắn đưa điện thoại di động cất kỹ. Tiếp theo lưng tựa vách tường. Từng bước một hướng phòng khách đi đến. Trong căn phòng an tĩnh, hắn thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Đi tới cạnh cửa về sau, hắn thò đầu ra, nhìn thoáng qua phòng khách. Vẫn là quen thuộc trang trí. Bất quá, phòng khách trên sàn nhà lại có ba cái màu trắng hình vuông gối đầu. Gối đầu bày đặt tại cửa phòng ngủ cùng phòng khách cửa lớn trong lúc đó. Phảng phất tại dẫn dắt Tiền thương nhất đi tới bên ngoài phòng khách. Tiền thương nhất tả hữu quan sát, xác nhận không có rõ ràng nguy hiểm về sau. Chân phải dẫm ở phòng khách trên mặt đất, tay phải nắm mép cửa, chậm rãi đi ra. Hắn đi tới gối đầu một bên, nửa ngồi trên mặt đất, tiếp theo tay phải nhẹ nhàng đụng một cái gối đầu. Xúc cảm mềm nhũn, nhường người nhịn không được muốn đem đầu để lên. Bỗng nhiên, bên ngoài phòng khách truyền đến một tiếng dị hưởng. Tiền thương nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếp tục hướng cửa phòng khách đi đến. Từng bước một, tiếng bước chân rõ ràng truyền đến trong tai. Khi đi tới cửa, hắn không tiếp tục đi tới, mà là cúi đầu nhìn thoáng qua tay trái của mình thủ đoạn. Chờ cải tiến sau kỹ năng có hiệu lực về sau. Đi nữa ra ngoài, hắn vừa mới chuyển đầu, liền thấy được một cái người kỳ quái trốn ở cạnh cửa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.